Ban ngày và đêm tối, Manhattan Love Story, chương 35, vụ án Roe v. Wade sao? Góc truyện audio.com, chú thích, Nu đã xem rất nhiều tài liệu và thực sự thì nó rất là dài, nên tóm gọn cho mọi người hiểu, Roe v. Wade là một vụ án từ 32 năm trước. Theo thời gian trong truyện và là 42 năm tính đến năm 2011. Về một người phụ nữ tên Norm L. McCovey lấy bí danh là Roe đệ đơn lên tòa kiện về quyền phụ nữ được phá thai trong thời điểm tiểu bang Texas thời kỳ đó ban hành luật cấm nạo phá thai. Trừ trường hợp bị hiếp dâm hoặc bạo hành, luật sự bào chữa cho luật cấm phá thai là Henry Wade, luật sư quận Dallas. Sau những ngày tháng kiện cáo tòa án đã xem xét và có thể nói Roe đã thắng kiện, nhưng cuối cùng, theo tiếng gọi của Chúa, cô đã không phá đi bào thai mà sinh ra đứa bé và cho đi làm con nuôi. Ngày 22, một được coi như một ngày tối tăm và đau buồn khi tối cao pháp viện HK đưa ra phán quyết Roe v. Wade khởi đầu một thảm kịch mà chỉ riêng tại Hoa Kỳ đã có trên 50 triệu thai nhi bị hủy diệt. Để biết thêm chi tiết, mọi người có thể vào địa chỉ, hoặc vào Google search cụm từ Roe v. Wade, hoặc vụ án Roe v. Wade, hay phán quyết Roe v. Wade nhé, cách chương.